Phương Tranh bĩu môi, nói gì đây, ngay lúc đó thuộc hạ ảnh tử báo lại, phía nam kinh thành có một chi binh mã thần bí đang hoạt động, đã đánh bất ngờ vào phía nam cửa thành, hiện tại còn đang công phá cửa thành, đang cùng phản quân bên trong thành triển khai chém giết. Phương Tranh cùng Phùng Cửu Đao nghe vậy vô cùng vui mừng, tuy không biết chi quân đội kia có ý đồ gì, là địch hay bạn, nhưng bọn hắn công phá cửa thành phía nam, cũng giúp Long Vũ quân giảm bớt rất nhiều áp lực. Lúc này Phùng Cửu Đao liền hạ lệnh, mệnh cho 10.000 kỵ binh tiên phong xông thẳng vào thành, tiến thẳng Phương Phủ, giải trừ uy hiếp của phản quân ở đó, bảo hộ hoàng thượng và sự an toàn già trẻ của Phương gia. 50.000 bộ binh còn lại thì liên tục hành quân càng cấp tốc, dùng tốc độ nhanh nhất giết thẳng vào thành, tiêu diệt phản quân. Phan Thượng Thư xem như xác định vững chắc là thất bại, mặc kệ hắn có bản tính gì, trước một ngày kinh thành bị chiếm đóng, toàn bộ bản tính của hắn đều thất bại. Phương Tranh nóng ruột cho an nguy của người nhà, sau khi nói vài câu với Phùng Cửu Đao liền dẫn theo 500 thuộc hạ ảnh tử, dục ngựa hướng cửa nam chạy đi. Bên trong Phương Phủ, hơn 3.000 cấm quân hiện tại còn sót lại không đến 300 người, hầu như mỗi người đều thụ thương, chém giết ác liệt cả đêm dài, đó là sự khảo nghiệm của sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của binh sĩ đều vô cùng uể oải, bọn họ đã không còn nhớ rõ mình đã đánh lui bao nhiêu lần trùng kích của phản quân, chỉ cần nghe được tiếng hét hò của địch nhân, bọn họ liền chết lặng mà máy móc nắm lên cương đao trường mâu, mang theo ánh mắt coi thường tất cả sự sống, một đao một thương chém thẳng địch nhân, thẳng đến khi địch nhân bị giết đến kinh hoàng chết lặng, lại như nước thủy triều rút trở lại. Những chiến hữu bên người liên tục ngã vào trong vũng máu, nhưng không ai còn đủ thời gian để bi thống, chỉ còn lại là cừu hận. Mỗi một lần đánh đuổi địch nhân xong, các cấm quân liền dựa tường mà ngồi ăn uống chút gì đó, lại nhắm mắt ép buộc bản thân mình phải nghỉ ngơi, bọn họ phải tiết kiệm từng chút sức lực để chờ đợi trận tấn công điên cuồng tiếp theo của kẻ địch. Phương Phủ cũng tổ chức hộ viện phòng ngự, hơn 100 hộ viện chỉ còn lại 10 mấy người. Phương lão gia vẫn vững vàng ngồi trên ghế, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng vẫn chỉ huy bọn hộ viện đâu vào đấy, thừa dịp cho họ nghỉ ngơi lại tiếp tục gia cố công sự phòng ngự. Hoàng thượng lặng lặng đứng bên trong cánh cửa, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bầu không khí rất nặng nề, tản ra mùi máu tanh khắp nơi. Hơn 2.000 di thể cấm quân binh sĩ nằm bên trong viện, suốt mấy canh giờ trước bọn họ đều là những người còn sống khỏe mạnh, cứ như thế đã chết ngay trước mặt mọi người, không có một câu oán hận, không có sự sợ hãi, mà chỉ còn lại khuôn mặt an tường, phảng phất vì hoàng thượng mà chết trận là vinh quang duy nhất của bọn họ. Trường Bình, Yên Nhiên các nàng sắc mặt tái nhợt đứng ngay trong đại sảnh, yên lặng nhìn chăm chú vào những binh sĩ cấm quân đã hy sinh, lại nhìn hoàng thượng đang đứng một mình ngay cửa, rốt cục Trường Bình nhịn không được nức nở bật khóc thành tiếng. Yên Nhiên ở một bên nhẹ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi cho nàng thoải mái hơn. Ngươi nói, tên hỗn đản sao không mau trở về cứu chúng ta? Trường Bình ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nước mắt chờ mong nhìn Yên Nhiên. Yên Nhiên đè nén sự hoảng sợ trong lòng, trấn an cười nói. Hắn là phu quân của chúng ta, hắn sẽ không ném bỏ lão bà mà mặc kệ đâu. Nhưng nếu hắn không về kịp thì làm sao bây giờ? Ta sợ chết, nhưng ta cũng không phải sợ hãi cái chết. Ta cùng hắn chỉ vừa mới thành thân, dù cho chỉ cùng hắn trải qua vài ngày phu thê rồi phải chết, ta cũng nguyện ý, ta không? Trường Bình khóc ròng như một hài tử, đôi mắt xinh đẹp của Yên Nhiên cũng đong đầy nước mắt, than nhẹ thầm nói. Nói như thế ta hạnh phúc hơn công chúa điện hạ. Hắn đối đãi rất tốt với ta suốt nửa năm qua, tuy rằng không phải lúc nào cũng ở cùng ta, nhưng cùng hắn ở chung một chỗ ta rất hài lòng. Hắn rất tôn trọng ta, cũng không hề miễn cưỡng ta làm chuyện mà ta không muốn làm, cũng chẳng bao giờ vì ta xuất thân phong trần mà khinh thường ta. Hắn nói cưới nữ nhân về nhà chỉ để yêu thương, suốt nửa năm, đại khái là những ngày tháng mà ta vui vẻ nhất trên đời này, hiện tại hồi tưởng lại thật là quá mức ngắn ngủi. Thầm nói đến đây, đôi mắt đẹp của Yên Nhiên chợt vui sướng, thấp giọng ngâm nga. Chi bằng thân cận nữ sắp chuyện phong lưu, bình sinh tuổi thanh xuân đều hướng tới, bỏ qua một chút hư danh, đâu bằng nhẹ giọng ca sướng. Nàng lại buồn bã cười, Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra bài hát này, tuy thật tục nhưng cũng làm tâm trạng người ta ấm áp, đáng tiếc ra mặt hắn thật dày, lại nói là do chính hắn nghĩ ra được. Trường Bình cũng cười, cười ra nước mắt. Hay, hắn hát ra câu này đúng là không thay đổi được bản tính, hừ, còn muốn. Thân cận nữ sắc thật không biết xấu hổ, cách chương.